Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bách Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nắm, phát hành trên 2V Blog, chương 1, phần 2. Lục Trình Vũ cảm thấy mình hơi bội bạc, thực sắc tính giả, chúng sinh bản năng. Huống hồ con người là một động vật duy nhất, biết hưởng thụ tình dục. Nhưng giờ đây, chuyện này đã trở thành một cơ chế khuyến khích sinh đẻ, đã cho anh hưởng thụ vài giây ngọt ngào, rồi lại muốn anh phải gánh vác cả đời trách nhiệm. Hai chữ cả đời này khiến cho anh thấp thỏm. Nếu khi đó có thể kiềm chế được ngọn lửa dục, nếu như anh ta không tới góp vui cùng với cuộc liên hoan của đám bạn kia, nếu anh không lần nào cửu biệt trùng phùng đó, thì đã chẳng có chuyện gì lằng nhằng như bây giờ. Hôm đó vừa bước vào cửa, Lục Trình Vũ đã chú ý đến cô gái ngồi cạnh Chu Tiểu Toàn. Không hẳn là rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ấy trông rất quen. Thoạt nhìn anh vẫn chưa thể xác nhận ra được cô ấy là ai. Cho tới khi cô ấy cười, mũi hơi chun lại, vừa ra dáng là một con buôn, có phần hơi khờ khạo, anh bỗng nhớ ra cô gái ấy là ai rồi. Nhiều năm trước, cô vô duyên vô cớ khóc thầm, khóc một hồi, khóc không thở, không ra hơi, nói không nên lời, gương mặt ngây ngô nhòe nhoẹt nước mắt. Khi đó anh còn trẻ người non dạ, gặp phải tình thế như thế, bao bối rối và chán nản đều kỳ biểu hiện lên trên khuôn mặt. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, nhưng không nói gì, căn phòng lặng ngắt như tờ. Hôm nay Lục Trình Phủ cảm thấy hơi khó để gộp người con gái trước mắt của mình và bóng dáng mơ hồ trong ký ức kia lại làm một. Anh để ý thấy hành vi cử chỉ của cô gái này đã linh hoạt hơn trước kia, móng tay sơn bóng, một điếu thuốc kẹp hờ trên ngón tay, khói bay vương vất, chuyện xưa như khói như mây, khẽ thổi làm tan đi. Sau khi làn khói lãng mạn, cô tỉnh bơ cười đùa với những người đàn ông. Anh đang do dự không biết là có nên chào hỏi hay không. Cô đã liếc mắt qua đây, khẽ nhếch môi nói với anh. Hồ hởi, em nhìn anh rất lâu rồi, hóa ra đúng là anh. Lục Trình Vũ cười, không ngờ. Chu Tiểu Toàn nghe chỉ hiểu một nửa, lập tức túm lấy câu nói của anh rít lên. Không ngờ cái gì? Bảo anh đến là còn không muốn đến. Không ngờ hôm nay lại có mỹ nữ đúng không? Lòng lại rụt rịch rồi chứ gì? Hay là tôi ngồi đây làm mối cho hai người nhé? Mọi người cười ầm lên. Lại bởi vì họ đồ của Đồ Nhiễm rất hiếm gặp, nên mọi người lại nói chuyện tào lao. Chu Tiểu Toàn nói về lai lịch của họ Đồ. Hiện tồn tại hai quan điểm. Một là thời cổ đại có một con sông tên là Đồ Thủy, tổ tiên gia tộc họ Đồ sống ở bên sông, nên lấy dòng sông đó làm họ. Một cách nói khác là bắt nguồn từ họ Đồ Sơn, vốn là tên của một chư hầu thời thượng cổ. Trong sử ký có viết, vua Vũ từng lấy con gái của người họ Đồ Sơn làm vợ. Mọi người hiểu ý, nhằm cười ầm lên. Lục Trình Vũ cảm thấy người này quá vô duyên, trong đầu toàn là những trò trai gái, ai cũng lôi vào được. Sau màn trêu đùa, mọi người cứ gán ghép. Từ đó, nhiệm vụ đưa Đồ Nhiễm về sau buổi tiệc nghiễm nhiên là dành cho Lục Trình Vũ. Dần dần, người ta cũng tưởng thật, mọi chuyện bắt đầu không hề rõ ràng như thế. Lục Trình Vũ không muốn nói toẹt ra, Đồ Nhiễm lại như chẳng bận tâm. Quan hệ giữa hai người lúc gần lúc xa, nếu anh có hoạt động nào cần bạn gái đi cùng thì sẽ gọi Đồ Nhiễm. Một là điều chỉnh lại cái cuộc sống, hai là để tránh khó xử khi phải đóng vai kỳ đà. Phía Đồ Nhiễm nếu có việc gì cần đến sức lực hoặc những việc phụ nữ không thể nào làm được thì sẽ gọi cho Lục Trình Vũ. Chỉ có điều những chuyện kiểu này không nhiều, cô tìm anh đa phần là vì công việc. Đồ Nhiễm làm dược trình viên đã được 4 năm, còn Lục Trình Vũ đang học tiến sĩ y học lâm sàng. Năm ngoái mới thi đỗ bác sĩ chủ trị, đang phấn đấu để ra nước ngoài học hỏi. Tuy Lục Trình Vũ trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nhưng bản thành tích cũng được coi là phong phú. Nào là bao nhiêu bài báo cáo nghiên cứu học thuật được đăng, cán bộ đảng viên nghiên cứu sinh ưu tú, bao nhiêu danh hiệu đó, tham gia biên tập hai bộ giáo trình, lại là học trò cưng của một giáo sư đầy quyền quy trong lĩnh vực nào đó. Vì thế, vẫn là có các mối quan hệ tốt. Thông qua anh, Đồ Nhiễm quen được một số người, thỉnh thoảng kiếm được một chút tiền. Mỗi lần định xông pha, tiến về phía trước thì Lục Trịnh Vũ lại vô tình cố ý ngăn cô lại. Kiếm một chút là được rồi, đừng tham quá. Lợi nhuận của loại thuốc này cao như vậy, em bảo người khác làm sao mà sống nổi. Hoặc là anh nói thẳng ra, đổi nghề đi, con gái làm nghề này không có hợp. Cô lại cười đáp, đợi em kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ rửa tay gác kiếm. Bác sĩ Lục à, nếu anh không giúp em thêm đi, giúp em sớm thoát khỏi bể khổ, không cần phải ngày nào cũng xã giao nhậu nhẹt, thức đêm khó chịu chết đi được. Lục Trình Vũ biết cô nói cho qua loa chuyện, hoặc là có chuyện cần nhờ vả, bèn đánh trống lảng đi. Em nói đi, rốt cuộc là em định thế nào, có dự định gì? Cũng không thể cả đời cứ làm cái nghề này mãi. Cô nói, sao lại không thể, công việc này tốt biết mấy, chỉ cần có quan hệ, kiếm tiền cũng nhanh, lại không phạm pháp, cùng lắm là không được lợi gì. Cô ngừng lại một chút, những chuyện phi pháp thì chắc chắn là không thể làm rồi, em là con gái nhà lành mà. Lục Trình Vũ cười, em cũng biết rất có nguyên tắc đó. Anh lại nói, trước đây em không như thế này. Cô nghiêng đầu hỏi anh, trước đây em như thế nào? Lục Trình Vũ cảm thấy vấn đề này một khi đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ dàn trải ra rất xa. Các cô gái ngày này, từ khi rời ghế nhà trường cho tới khi bước chân ra xã hội, đều luôn thay đổi, dù ít dù nhiều. Chỉ là tình hình cô gái này càng lúc đặc biệt, tới mức mà thay đổi 180 độ. Huống chi, anh cũng không muốn nói là anh cảm thấy trước đây em ngờ ngợt vô dụng, còn bây giờ lại quá sành sỏi và hư vinh. Bởi những lời này nghe ra cũng chẳng có ưu điểm gì. Vì thế anh bèn đưa tay nhìn đồng hồ. Đến giờ anh phải đi rồi, lát nữa anh còn phải trở về bệnh viện để họp nữa. Tiếp xúc một thời gian, quan hệ hai người cũng chẳng tiến thêm một bước nào nữa, dừng lại ở giai đoạn rất là kỳ quặc. Lục Trình Vũ chẳng muốn nghĩ nhiều, anh cho rằng là hoàn toàn đã xếp Đồ Nhiễm vào một nhóm bạn bình thường. Đúng lúc đó, chủ nhiệm khoa có ý giới thiệu bạn cháu gái của ông ta cho anh. Anh lại gặp cô gái đó vài lần, cảm thấy cũng ổn. Cô gái ấy là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học trọng điểm. Thanh tú, nho nhã, hiền thục, lễ độ. Ít ra cũng rất là đứng đắn. Lục Trình Vũ nghĩ, công việc của mình thì bận rộn, tìm một người như vậy cũng không tệ. Vì thế cũng có ý kiến phát triển lâu dài. Còn về phía Đồ Nhiễm, anh cảm thấy lúc nào cũng không phiền phức quá thì tìm cơ hội ám chỉ ngầm là được rồi. Một hôm, Lục Trình Vũ nhận được hai tin nhắn cùng một lúc. Một tin là cháu gái của chủ nhiệm khoa viết, để cảm ơn lời mời lần trước của anh, tối mai em muốn mời anh đi ăn cơm, vân vân. Một tin khác lại là của Đồ Nhiễm, anh có quen anh Từ bên khoa ngoại tổng hợp không? Người này rất khó đối phó, vừa dê vừa tham. Ăn cơm tắm hơi massage, không tuần chay nào mà không có nước mắt. Lần nào cũng hứa nhưng lại chẳng kê đơn thuốc. Tối mai anh đi cùng em có được không? Nếu không vụ này lại không thành công thì em công cốc rồi. Giúp em đi mà. Lục Trình Vũ cảm thấy đây chính là cơ hội. Khi đó anh đang ngủ gà ngủ gật trong phòng trực. Trong lúc mơ mơ màng màng, nhắn lại mấy chữ, không đi được, tối mai phải đi ăn cơm với bạn gái rồi. Hôm sau đi làm, anh bị chủ nhiệm khoa kéo ra một góc, mặt sếp cứ sầm xì, như cái bị. Cái thằng quắc con này, có bạn gái rồi, sao lại qua lại với cháu tôi nữa? Mấy hôm trước còn mời nó đi ăn cơm, tối qua lại bảo là bận đi ăn cơm với bạn gái. Cậu rõ ràng là muốn hai tay bắt hai súng à? Chuyện này nếu là trước đây chắc chắn sẽ là vấn đề tác phong sinh hoạt đó nha. Đương nhiên bây giờ cũng vẫn vậy, huống hồ cậu vẫn còn là cán bộ sinh viên, đảng viên ưu tú. Phen này cậu đi lạc đường, phạm sai lầm, thật sự là khiến tôi rất là thất vọng. Lục Trình Vũ lấy điện thoại ra kiểm tra. Thì ra tối qua lại gửi nhầm tin. Anh cũng chẳng có hứng thú gì giải thích, chỉ thành khẩn và gật đầu. Chú phê bình rất đúng, cảm ơn chú đã chỉ dạy. Sau này cháu quyết không có hai tay hai súng. Đến cả từ hai tay hai súng mà chú còn biết, coi như là cũng theo kịp thời đại đấy. Vì chuyện này nên tất cả mọi người đều biết Lục Trình Vũ có một người bạn gái. Hơn nữa cuộc sống riêng của anh chàng nhà họ Lục này cũng rất phức tạp. Số người muốn làm ông tơ bà Nguyệt lập tức phải giảm mạnh đi. Lục Trình Vũ vẫn có thời gian qua lại theo kiểu không nhanh không chậm, như có như không với Đồ Nhiễm. Anh bất chợt cảm thấy như vậy cũng không tệ. Anh thừa nhận rằng Đồ Nhiễm có một sức hút nhất định nào đó với mình. Một khi người phụ nữ có chút nhan sắc, ánh mắt đàn ông sẽ tự nhiên dán vào người họ. Rồi lại nhìn thấy cô ta nở nụ cười, lúng liếng với mình. Hay là mỗi lúc nhờ mình làm chuyện gì thì lại ríu rít, nũng nịu. Tâm trạng ấy giống như là ánh dương xua tan mây mù như vậy. Tuy nhiên, là một người đàn ông thực tế, sắp bước vào tuổi 30, phản ứng sinh lý đã không còn là quan trọng nhất. Sau một hồi cân nhắc, anh cảm thấy người con gái này cũng không đáng tin cậy. Ví dụ như tính cô háo thắng, ham cái lợi trước mắt, làm việc gì cũng có mục đích mà không hề che giấu. Những kỹ xảo nho nhỏ lợi dụng đàn ông khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa, công việc cũng không ổn định, không đủ vẻ vang, dễ bị người ta đàm tiếu. Tóm lại là, nếu hy vọng người đàn ông suy nghĩ chín chắn cùng cô ta phát triển mối quan hệ khác, ổn định và lâu dài, sức sát thương của cô ấy vẫn còn hơi yếu. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.